Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, vạn yêu đại hội, thẳng đến 10 vạn năm về sau, kinh lôi không còn vang lên, thần đạo áp chế biến mất, mọi người mới biết rõ nàng đã về cõi tiên, chỉ lưu bên dưới, luân hồi đường, khổ hải đồ, ngàn thế bách chuyển trong khi liếc mắt một câu nói như vậy tại lưu truyền. Cùng tạo hóa thần đế đồng dạng, nghe nói luân hồi thần hoàng cũng cưỡng ép mở ra thiên lộ. Bất quá cũng không có tiến vào, mà là đánh vào một đạo thần quang. Sau đó thiên lộ liền biến mất. Long tinh ngân cơ hồ có thể xác định cái này bóng hình xinh đẹp chính là luân hồi thần hoàng. Chỉ là long tinh ngân rất kỳ quái. Hai vị thiên thần minh minh không phải cùng một cái thời đại. Làm sao lại như vậy? Luân hồi thần hoàng là tại hư thời kỳ cổ, là hư thời kỳ cổ cái cuối cùng thiên thần. Nghe nói hư cổ kết thúc cũng là bởi vì nàng đi về cõi tiên. Mà huyễn ngân thần đế là cận cổ thời kỳ thứ hai đếm ngược cái thiên thần. Hai cái kém thời kỳ rất lớn. Từ lúc mới bắt đầu hư thời kỳ cổ, thái cổ thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ, loạn cổ thời kỳ, cận cổ thời kỳ cùng sau cùng hiện tại mới thời kỳ cổ. Hai người chênh lệch không phải một loại lớn. Nghe nói huyễn ngân thần đế vượt qua thời không mà đi. Khó nói. Không đúng. Cái này căn bản không có khả năng. À tương đương đúng. Còn có tạo hóa thần đế cùng thần đế hoàng. Tạo hóa thần đế vì thái cổ thời kỳ cái thứ nhất thiên thần. Mà thần đế hoàng vì thái cổ thời kỳ cái cuối cùng thiên thần. Tuy nhiên cùng một cái thời đại. Nhưng là trung gian kém thế nhưng là có ngàn vạn năm. Long tinh ngân cảm giác mình càng phát ra lâm vào mê trong đám. Cái này vạn cổ ở giữa. Chúng thiên thần ở giữa. Khó nói có liên hệ gì sao. Long tinh ngân suy nghĩ một hồi cũng không rõ. Long tinh ngân chỉ phát hiện một chút chỗ tương thông. Cái kia chính là bốn vị thiên thần đều cùng thiên lộ từng có quan hệ. Thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế là duy nhất hai cái tiến vào thiên giới thiên thần. Mà tạo hóa thần đế cùng luân hồi thần hoàng chỉ là nghe đồn. Nghe đồn mở ra thiên lộ. Sự thật như thế nào? Thật đúng là không xác định. Bất quá nói thế nào? Cái này thiên giới xác thực 10 phần thần bí. Mỗi một vị thiên thần đều khát vọng tiến vào thiên giới. Nghe đồn trong đó có bất hủ huyền bí. Vạn cổ đến nay. Có không ít thiên thần tấn công qua thiên giới. Đáng tiếc chỉ có hai người thành công. Thế nhưng là hai người lại đều lựa chọn thối lui ra khỏi thiên giới. Còn tự thân đem thiên lộ sụp đổ. Sau đó không nói một lời rời đi. Hai người biến mất. Đều là khi tiến vào thiên giới về sau. Long tinh ngân làm sao cũng muốn không rõ. Sau cùng dứt khoát không đi nghĩ. Sau đó nhìn chằm chằm đồ quyền. Phát hiện đồ quyển vậy mà đảo ngược tới. Mặt sau hướng về Long Tinh Ngân. Một bức địa đồ xuất hiện. Long Tinh Ngân linh hồn trong nháy mắt bị hút vào một bộ phận tiến đồ quyển bên trong. Nhìn kỹ một chút. Long Tinh Ngân phát hiện bên trên tiêu ký đây là mê tình hải một bộ phận. Long Tinh Ngân đi theo địa đồ. Phát hiện hình ảnh sau cùng dừng lại tại một cái trong cung điện. Một cái phù văn tại trong đại điện chìm nổi. Long tinh ngân nhìn thoáng qua về sau. Linh hồn chi lực bị bắn ra. Về tới linh hải bên trong. Bất quá cái kia phù văn lại một mực bị long tinh ngân trí nhớ tại trong linh hồn. Nếu như long tinh ngân đoán chừng không tệ. Cái kia coi như không phải truyền thừa. Cũng là làm sao bí thuật. Long tinh ngân liếm môi một cái. Trong lòng một trận hỏa nhiệt. Mặc kệ là cái gì. Đối với long tinh ngân tới nói. Đều là hấp dẫn rất lớn. Bất quá sau đó Long Tinh Ngân lại một trận buồn rầu. Mê tình hải A. Đây chính là bảy đại cấm địa một trong. Tuy nhiên cùng huyễn ngân thần đế ký kết hiệp nghị về sau. An phận xuống tới. Nhưng cũng không phải hắn có thể xông loạn. Long Tinh Ngân rất là phát sầu. Sau cùng dứt khoát không nghĩ. Bất quá cái này mê tình hải. Long Tinh Ngân là phải đi. Long tinh ngân nhìn thoáng qua đã đóng lại bánh bột mì. Đưa tay cầm bỏ vào đạo cung bên trong. Không nghĩ tới vừa bỏ vào. Liền phát sinh một cái sự tình. Cái này huyễn ngân lệnh cùng luân hồi đồ quyển vậy mà bá đạo đem còn lại đồ vật quét qua mà đi. Sau đó Long Tinh Ngân đã nhìn thấy một đống đồ vật rơi vào trên mặt đất. Long Tinh Ngân xem xét lại là Huyễn Ngân Đạo Cung bên trong đồ vật. Long Tinh Ngân rất không thế nào. Không có cách nào đem tất cả đồ vật đều đặt ở Thái Hư Đạo Cung bên trong. Long Tinh Ngân ngồi ở trên giường. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy ngồi một đêm. Ngày thứ hai, Long Tinh Ngân để Hùng Kỳ dẫn đường. Hai người hướng về Vạn Yêu Đại Hội mà đi. Rất nhanh, cách nơi này không xa. Hai người xem xét phía trước tràn đầy người. Nơi này chính là Vạn Yêu Đại Hội địa điểm. Long Tinh Ngân lôi kéo Hùng Kỳ chen vào. Nơi này là một mảnh không? Trung ương là một cái rất lớn đấu trường. Tại lôi đài mặt phía bắc là từng tầng cái bàn. Bên trên trưng bày mấy hàng cái ghế. Mấy người trên mặt uy nghiêm. Đầu đội vương miện người ngồi tại bên trên. Trung ương hai người nam tử. Trái một bên nam tử đỉnh đầu vương miện trung ương là một cái kỳ lân tiêu chí. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kỳ lân sơn hoàng chủ. Phải một bên nam tử đỉnh đầu vương miện trung ương là một cái trúc tử. Đây là Vạn Yêu Cung cung chủ. Tại kỳ lân hoàng chủ trái một bên nam tử đỉnh đầu vương miện trung ương là một cái phượng hoàng. Tiêu chí, hẳn là phượng tê lâm hoàng chủ. Vạn Yêu Cung chủ phải một bên nam tử đỉnh đầu vương miện trung ương là một con cọp tiêu chí. Người này là Khiếu Thiên Cốc hoàng chủ. Mà tại Khiếu Thiên Cốc hoàng chủ tay trái một bên là đỉnh đầu vương miện trung ương là một cái đại bàng nam tử. Đây là Kim Bằng Nhai hoàng chủ. Cái cuối cùng, tại Phượng Hoàng hoàng chủ tay phải một bên chính là một cái đỉnh đầu vương miện trung ương là một cái sữa hạt châu nữ tử. Đây là Vô Cấu Tông tông chủ. Long Tinh Ngân phát hiện những người này tu vi đều là tôn giả đỉnh phong. Ấn lý thuyết, hẳn là thánh cảnh, bởi vì Huyễn Ngân thần đế thần dụ nguyên nhân. Những này thế lực lĩnh thủ lĩnh vật đều đổi. Hướng tiếp theo sắp xếp chính là các vị thánh tử. Mỗi cái thế lực thánh tử thánh nữ đều ngồi tại bọn họ thế lực phía dưới. Tại thánh tử thánh nữ phía dưới chính là bốn vị hậu tuyển thánh tử thánh nữ. Mà tại đấu trường phương đông, những cái kia chỗ ngồi thấp một cái tầng thứ, cùng một bên thánh tử mức độ cao không sai biệt cho lắm. Nơi này ngồi chính là vương tộc thế lực. Vương tộc tộc trưởng phía dưới ngồi là vương tộc thiếu chủ hoặc là công chúa. Mà phương Tây ngồi lại thấp một tầng đỉnh cấp thế lực. Phương Nam trống không, còn lại thế lực căn bản không có chỗ ngồi tư cách. Mà đông đảo võ giả thì bảo vệ tại lôi đài bốn phía. Bốn phía đen nghịt một mảnh, đem đấu trường bốn phía cho chiếm hết. Long Tinh Ngân chạy đến thời điểm Vạn Yêu Đại Hội đã bắt đầu. Hắn tới hơi trễ, trên đài có người đã tới đánh. Những người này ở đây bên trên bảo vệ không chết chiến đấu. Chính là vì để lớn thế lực xem trọng. Nói không chừng liền sẽ mượn cơ hội tiến vào lớn thế lực. Bởi vì kỳ trước chính là như vậy. Có không ít thiên tài biểu hiện tốt. Bị lớn thế lực coi trọng. Tạm thời chỉ là một số phổ thông võ giả tại bên trên. Đối với Long Tinh Ngân tới nói. Căn bản cũng không có cái gì có thể nhìn. Long Tinh Ngân nhìn về phía trên đài. Không dám quá nhiều đi quan sát những cái kia hoàng chủ. Lấy bọn hắn thực lực thế nhưng là có thể phát giác được có người quan sát bọn hắn. Long Tinh Ngân nhìn về phía trên đài thánh tử. Xem xét, Vạn Yêu Cung ngồi Hàn Hàm cùng Hy Nguyệt. Bọn hắn phía dưới là Đường Tuân cùng không nhận ra cái nào nam tử. Kỳ Lân Sơn hoàng chủ ngồi phía dưới Kỳ Dạ cùng một vị che mặt nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thánh nữ. Ở phía dưới bốn cái nhân Long Tinh Ngân chỉ nhận biết Hạ Văn Mạt. Phượng Tê Lâm hoàng chủ phía dưới. Long Tinh Ngân một chút liền trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Là Hoàng Vũ Phỉ. Long Tinh Ngân nhìn nàng vẫn như cũ đi làm ngày thấy. Cái kia vậy mỹ lệ lạc lạc đại phương. Tại nàng bên cạnh một bên. Hẳn là chính là nàng nói tới thánh tử Phượng Dịch Thanh đi. Phía dưới mấy cái nhân Long Tinh Ngân không biết. Tại đi phía trái nhìn. Long Tinh Ngân nhìn thấy Mộ Dung Tuyết. Tại hắn ngồi bên cạnh một cái nam tử. Hẳn là thánh tử. Phía dưới mấy nhân Long Tinh Ngân cũng không biết. Lại nhìn Khiếu Thiên Cốc. Ngồi phía dưới chính là Vương Mộc Tử. Tại hắn ngồi bên cạnh một cá thể hình khôi ngô. Ánh mắt sắc bén nam tử. Hẳn là chính là Vương Bá Thiên. quả nhiên như của hắn tên đồng dạng, bá khí 10 phần. Nhìn Kim Bằng Nhai, Bằng Trình chính là ngồi ở trong đó, một bên cái kia nữ tử hẳn là chính là thánh nữ. Sau đó Long Tinh Ngân hướng vương tộc phương hướng nhìn lại, một chút quét tới, Long Tinh Ngân nhìn ra mấy cái người quen, quen thuộc nhất không ai qua được Bạch Oánh Tuyết, nàng ngồi tại Bích Nhãn Tinh Hùng tộc trong, còn có chính là Tàn Hồn Ma Hạt tộc Tàn Ngọc Diệp, Cửu Vĩ Hồ tộc Hồ Mị Nhi, lại có là hôm đó cùng Mộ Dung Tuyết rằng co, Cửu Đầu Giao Long tộc Thủy Thiên Sơn. Long Tinh Ngân còn trông thấy một cái người quen, chính là tại Diệp Sư Thành gặp cái kia, cùng hắn cùng nhau coi trọng Mộc Linh Ngọc Dịch nam tử. Long Tinh Ngân nhìn một chút hắn thế lực chỗ tiêu chí, là một cái hình thù kỳ quái đại thụ, đây là Kình Thiên Minh thụ tộc, nguyên lai hắn là Kình Thiên Minh thụ tộc thiếu chủ. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, phát hiện vậy mà không phải 10 cái siêu cấp thế lực, mà là 11 cái. Không phải chỉ có thập đại vương tộc à, tại sao lại thêm ra tới một cái đây? Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện một cái dấu hiệu là một cái Á Long thế lực, là Trung Nguyên Yêu Long Cốc. Không nghĩ tới Trung Nguyên thế lực ngoại trừ Vạn Yêu Cung, còn tới một cái, hơn nữa còn là siêu cấp thế lực Yêu Long Cốc. Chính là không biết rõ có hay không Trung Nguyên còn lại thế lực. Bất quá cho dù có, Long Tinh Ngân cũng không nhất định nhận biết. Nếu không phải cái này Yêu Long Cốc cùng Long tộc ít nhiều có chút quan hệ, Long Tinh Ngân chỉ sợ cũng sẽ không biết rõ. Vạn Yêu Đại Hội hết thảy có 3 ngày. Rất nhanh thứ 1 ngày ngay tại những này phổ thông võ giả trong chiến đấu đi qua. Trong đó có không ít xuất sắc nhân vật. Có 3 cái bị hoàng tộc chọn chúng, còn có không ít bị còn lại thế lực cho chọn chúng. Kỳ thực Long Tinh Ngân biết rõ, chân chính lợi hại tán tu là sẽ không xuất hiện ở cái này Vạn Yêu Đại Hội. Bọn hắn khinh thường tại gia nhập bất luận cái gì thế lực. Mỗi một cái thiên kiêu đều có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình. Huống chi cái này Khởi Nguyên Tinh, có không ít truyền thừa không có bị phát giác. Bọn hắn nói không chừng cái nào liền thân phụ đỉnh cấp truyền thừa. Ngày thứ 2 tiến đến, lại là như trước đó cái kia vậy. Bất quá lần này là các lớn thế lực đang tỉ đấu. Mỗi cái tầng thứ thế lực, siêu cấp thế lực bên dưới, đều tại hôm nay bắt đầu. Đây cũng là một trận bài danh chiến đấu. Ở chỗ này cường nhược quyết định, về sau thế lực bài danh. Ngày thứ 2 rất nhanh liền đi qua, không có cái gì sáng chói địa phương. Ngày thứ 3, cũng là sau cùng 1 ngày. Trọng đầu hí tới, siêu cấp thế lực tại hôm nay xuất thủ. Phen này chiến đấu, để Long Tinh Ngân đại thể biết rõ vương tộc thực lực. Cái kia Huyền Vũ tộc thiếu chủ Huyền Ngự tuyệt đối là một cái thực lực không kém Vu Bằng Trình tồn tại. Lấy tuyệt đối thực lực áp chế đám người. Thủy Thiên Sơn thực lực cũng không yếu. Đoán chừng cùng Đường Tuân không sai biệt lắm. Khó trách dám đối với Mộ Dung Tuyết xuất thủ đây. Sư vương tộc bởi vì nó thiếu chủ tuổi tác tương đối lớn nguyên nhân, thực lực so tất cả mọi người cao, liền không có lên đài. Sau cùng kết quả, chính là Huyền Vũ tộc thứ nhất, Yêu Long Cốc thứ hai, Cửu Đầu Giao Long thứ ba, Khổng Tước tộc thứ tư, Kình Thiên Minh thụ tộc thứ năm, Bạch Oánh Tuyết thực lực cùng Phiên Hải Long Ngạc tộc thiếu chủ không sai biệt lắm. Đặt song song thứ 6, Tàn Ngọc Diệp thứ 7, Đại Lực Ngưu tộc thứ 8, Hồ Mị Nhi thứ 9. Long Tinh Ngân hơi kinh ngạc, cái kia Kình Thiên Minh thụ thiếu chủ, vậy mà so Bạch Oánh Tuyết còn mạnh hơn bên trên một bậc. Long Tinh Ngân không khỏi nhiều nhìn hắn một cái, siêu cấp thế lực kết thúc, chân chính trọng đầu hí tới. Tiếp xuống chính là thần đạo thế lực. Bất quá để cho người ta kỳ quái là, thần đạo thế lực lại không ai xuất thủ. Cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi, vẫn là không ai xuất thủ. Tràng diện yên tĩnh có chút đáng sợ. Đài bên dưới đám người cũng không có dám thúc giục. Chậm rãi thời gian dạng này trôi qua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.